Chương 71, Mị Tạ Dạ Xi Ảng Cổ Bấy Dập. Chương 71, Mị Tạ Dạ Xi Ảng Cổ Bấy Dập bất quá, đang ở Trương Tường tự lẩm bẩm thời điểm. Ở 100 mét ra ngoài họ Rồ Si Mà Dị, hắn lại đúng nghiêng đầu, ở kia phiêu tán hát phát, từ kia hơi ngăn che hắn khuôn mặt dựng thẳng lập dưới, hắn màu vàng tung trưởng con ngươi lỗ, cũng là đột nhiên nhưng nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng. Mà chính là họ Rồ Si Mà Dị một động tác này lệnh Trương Tường từ suy nghĩ trong sợ trình đi qua hắn phát hiện ta sao, hoàn mỹ giấu ở một cây đại thụ sau lưng Trương Tường, trong mắt tốc biến quá vẻ khiếp sợ, trong nội tâm không khỏi thầm hô một cái tiếng. Hắn thật không ngờ, cách xa như vậy khoảng cách, chỉ là hắn tinh thần lực hơi từ trên người của hắn cảm giác quá mà thôi, đối phương liền có thể phát hiện mình chỗ ẩn thân. Loại cường đại này cảm giác năng lực cùng kinh nghiệm lệnh Trương Tường cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá, Trương Tường không biết là, ở họ Rồ Si Mà Dị phát giác chính mình mỗi chuyển sinh lần, linh hồn đều gặp phải một chút kẽ hở, hoặc giả phải nói là trinh hao tổn cùng ô nhiễm sau đó. Lớn xà hoàn liền bắt đầu chú ý tới có quan hệ với tinh thần lực cùng ảo thuật các loại đồ đạt tới. Dù sao, hắn mỗi chuyển sinh một lần, tinh thần hiểm tăng ra một phần. Hơn nữa, hắn hiện tại nhưng là độc thân một người, chỗ ở trên đại lục cường đại nhất hổ cả nhẫn giả trong thôn A đây hết thảy tất cả, đều không thể không để hắn không phải cảnh giác, phòng bị có thể đến tập kích. Cho nên, Trương Tường vậy không có phát huy toàn lực cùng chú ý ẩn nút tinh thần lực, mới có thể bị lớn xà hoàn phát hiện. Đồng thời, dựa vào hắn kia tung hoành nhận giới kinh nghiệm phong phú, dọc theo kia tinh thần lực tỏa ra phương hướng, thành công tìm được Trương Tường chỗ. Nếu như Trương Tường lại cẩn thận một chút, hoặc là họ Rồ Si Mà Dị tính cảnh giác thả lỏng một chút, như vậy Trương Tường bí mật quan sát, cũng sẽ không bị phát hiện. Mà đang ở họ Rồ Si Mà Dị muốn xông tơ y bê tức sau khi, vành, một tiếng, ở đây gian vang bắt đầu, hấp dẫn tới ở trong tràng đại bộ phận người chú ý lực. Cùng lúc đó, cũng để cho còn muốn xông qua đi, xem rốt cục là ai đang dòm ngó cùng với chính mình họ Rồ Si Mà Dị, con mắt hơi nguy hiểm mà nheo lại, ngừng gần bán ra bước chân, đồng mới mà tiếp xuống sự tình, cũng cùng nguyên kịch tình phát triển được giống nhau. Nạ dù tổ cái này ngô cờ đa y ca tư, chọc giận hướng đầu, ảng cổ bắn ra một con phi tiêu, đem nạ dù tổ ra trên mặt cho lau rách một chút, còn dối với da đầu lưỡi của nàng, ở nạ dù tổ thấm ra máu trên mặt liếm liếm. Để nạ rủ tổ nhất thời bị sợ ra một cái thân mồ hôi lạnh. Mà con kia bắn ra phi tiêu, thì là bị họ Rồ Si Mà Dị làm bộ thì nhận tiếp. Hơn nữa, tựa hồ là vì tiết lộ ra tự mấy thân phận, họ Rồ Si Mà Dị còn đưa ra hắn kia không giống loài người thật dài đầu lưỡi, liếm liếm kia thì đi qua. Sau đó, chính là Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ phát huy, hướng bọn họ giải thích, cũng để thí sinh ký kết sinh tử khế ước, thời điểm. Ở thí sinh tiến nhập bắc tới bên trong lều, nhận lấy riêng mình quyển trục thời điểm, kia thời gian nửa tiếng, cũng không kém đi qua hơn phân nửa. Vì vậy, đã không có náo nhiệt nhìn Trương Tường, liền hướng cùng với chính mình chỗ khu nhờ ý hệ mở vu khu vực tiến đến bất quá. Ở Trương Tường dùng thuấn thân chi thuật ly khai thời điểm, hắn không nhìn thấy đúng, ở cách đó không xa góc chỗ ngây ngô họ Rồ Si Mà Dị, cũng là đưa ra cái kia thật dài đầu lưỡi, cười không rõ ý tứ hàm xúc mà thêm một môi dưới. Đồng thời, cùng họ Rồ Si Mà Dị nhẫn giả thôn một người trong đó, tại mọi người không nhìn thấy thời điểm, cũng đã phân ra cái phân thân, xen lẫn trong đội ngũ mà hắn chấn thân, thì là hướng về Trương Tường rời đi phương hướng rất nhanh đuổi theo. Chỉ bất quá, cái kia đồng dạng mang theo dựng thẳng lạp tâm nhẫn, bởi vì không phải truy chặt ở Trương Tường bối sau, mà là căn cứ lấy Trương Tường lưu lại vết tích, truy tung đi lên lục cố. Lúc này, Trương Tường vẫn không có thể phát giác phía sau cũng là Trương Tường gia nhập vào ám bộ thời gian còn không dài, vẫn chưa hoàn toàn học được đem chính mình tung tích trình độ lớn nhất bí mật đứng lên. Bất quá, coi như là cái kia thoát ly đội ngũ âm nhẫn muốn truy kích nói, dựa vào Trương Tường hiện tại tốc độ đi đường, đối với phương tưởng muốn thành công truy kích đến Trương Tường, liền sẽ trở nên chắc trở không so với 2 giờ sau đó, ở tử vong xâm lâm dê khu vực trong. Trương Tường đang nhanh chóng ở lớn cảnh cây trong lúc đó toát ra, hai tay mở ở phía sau, có chút nhàn nhã nhìn chu vi hoàn cảnh. Bất quá, vừa lúc đó, thì là bị đối phương dùng không biết tên năng lực, khảm nạm ở vỏ cây dưới, hiện đầy cái kia hãm tịnh khu 1. 7 vực ngoại mặt tất cả có thể thải đạp địa phương, ở cây mặt trái thiết trí lấy hơn 10 trường khởi bạo phù nguy hiểm bấy dập. Nếu như Trương Tường không có kia đặc biệt tinh thần cảm giác năng lực, như vậy thì xem như là tránh thoát đệ nhất và điều thứ 2 dây thép. Như vậy, đang ở hắn tránh thoát kia lưỡng đạo thép sợi thời điểm, hắn cũng sẽ làm nổ kia dán tại cây phía sau hơn 10 trường khởi bạo phù, đưa hắn tạc bởi vì, người đến nhưng là hắn cống trải qua Yui cái một cái nữ đệ tử Mị Tạ Dạ Xỉ Hồng Đầu A Sa cách nhiều năm sau như vậy, lại một loại này gặp mặt, nhưng điều hắn phi thường chờ mong A để lời nói với người xa lạ, ta cuối cùng đúng cảm thấy họ rổ xì mà chỉ là vì tốt hơn để ẳng cổ nói xuống phía dưới, để cho không bị cổ nổ hạ cho rằng đúng phản nhẫn. Giết chết. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là ẳng cổ tính cách lúc đó quá mềm yếu, họ rồ xì mà sợ là mang theo nàng trốn tránh lời nói, đối phương sẽ không tiếp thụ được, buông tha không được chính mình tại cổ nổ hạ quan hệ. Đổi mà ngôn chi, là vì bảo hộ ẳng cổ. Bất quá, ở trương tường kia cấp tốc thu hồi tinh thần lực trong cảm giác. Họ rồ xì mà kia quay đầu đi một chớp mắt kia gian, khoe miệng của hắn cũng là lộ ra như vậy một như thế một nguy hiểm nụ cười. Nhất thời để trương tường cảm nhận được một trận nguyên từ nội tâm nguy bởi vì, hắn biết, hắn bị theo dõi có thể, chỉ một lúc, Orochimaru thẳng tiếp công kích, hoặc là thăm dò công kích con mực sẽ tới bất quá, có thể cái loại này nguy cơ khả năng chỉ bởi vì, ở Orochimaru lộ ra như vậy vẻ mỉm cười sau đó, đối phương cũng là không có lại bất quá, sự tình cũng là phát triển. Đến như vậy, cũng liền lắng xuống. Sau đó, chính là Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng Cổ. Giảng thuyết trong cuộc thi dung thời gian. Cái kia nhiệm vụ chính là ở cái này nhiệm vụ chi bên trong, tổng cộng có 13 cái thiên quyển trục cùng có 13 cái địa quyển trục, bị ngẫu nhiên phân cho 26 tổ, mỗi cái tổ bắt được một đối với thiên địa quyển trục ở ngay bên trong, này giỏi về đánh lén giã le cùng có chút nhẫn le đánh lén, mà vẫn mở ra tinh thần cảm giác bởi vì, ở hắn trong cảm giác, trước mặt hắn gần nhảy phóng qua cái kia lớn trên nhánh cây, đúng là bài trí một cái ba liên hoàn bẫy dập. Đó là cái rõ ràng lưỡng ám, một cái khải di chuyển bẫy dập dây thép mở ở ngoài sáng, mà đổi thành bên ngoài một cái thoa phản quang tài liệu dây thép, thì là giấu ở phía trước cái kia dây thép trong bóng ma đến rồi khi đó nói, hắn coi như là bất tử, cũng sẽ đồng tổn thương khó có thể phát huy thực lực dù sao, hắn vẫn huyết nhục chi khu Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.